Không lấy hoàng thượng hắc ám, chương 59, Lạc Tuyết trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi, dân chúng lại không cho là như vậy, này xem, đại tiểu thư cố phủ không phải như vậy sao, gả đi ra ngoài còn chưa đầy nửa tháng, không chỉ đạt được dụ lệnh lại mặt. Về nhà thăm viếng ấy ạ, ngay cả đường, đường thiên tử một nước cũng theo trở về, cái đấy gọi là vinh quang. Ngày 15 tháng 6, việc quý phi, về nhà thăm viếng sau hơn 10 ngày chuẩn bị rốt cục cũng nâng lên nhật. Trình, khởi hành đấy, người ngựa chậm rãi mang theo trùng điệp mấy dặm. Lễ hỏi lại mặt dừng ở trước cửa cố phủ, cùng lúc đó hai cỗ kiệu xa hoa lộng lẫy đến cực điểm nghênh đón trên quan đạo dừng ở cố phủ, chỉ thấy 32 người nâng đại kiệu hết sức chói mắt, đi theo phía sau là 16 người nâng cỗ kiệu cũng không thua kém gì mấy, một hàng binh sĩ nghiêm trang, tay cầm kiếm hướng lên trời đứng ở nơi đó, uy phong lẫm lẫm, phá lệ khí thế. Cố Hà Đông 10 ngày trước đã bắt đầu xử lý việc trên dưới của cố phủ, đặc biệt là Như Tuyết các khuê phòng của Phiêu Tuyết trước khi lấy chồng, có thể nói là một hạt bụi nhỏ cũng không còn. Dĩ nhiên, nhìn bộ dáng hắn vuốt râu cười cũng biết đích thị là đem toàn bộ những đồ vật liên quan đến dòng bạc của Phiêu Tuyết cất đi. Nhất gia chi chủ Cố Hà Đông ấy dẫn theo người thân quỳ xuống hành lễ. Đông Phương Tuấn Lạc vận áo bào màu vàng sáng chói, càng làm nổi bật thêm nét anh tuấn trên người, hai đạo mày kiếm tà tà hòa vào tóc mai, một cái liếc mắt cũng biết đó là khí thế của bậc đế vương. Cha, Phiêu Tuyết thấy Cố Hà Đông đã muốn nhào tới ôm, nghĩ lại, liền chuyển hướng, nhào vào trong lòng Liễu Như Mi. Nương, Đông Phương Tuấn Lạc cũng cảm thấy buồn cười, trước mặt người nhà, nàng vẫn không quên giả một bộ dáng vô hại. Nương, nữ nhi rất nhớ người tiểu, ngoan tử tiểu ứng tử bọn họ có khỏe, ta hoàn hậu viện đâu, vẫn là như, vậy thích cắn người đi. Sâu, trợn mắt, cái gì cắn người cơ, Lưu Vân, các có phải vừa nghĩ ra món ăn mới rồi hay không? Phiêu Tuyết kích động lại bắt đầu ồn ào không ngừng, Liễu Như Mi nắm lấy khăn lụa mà khóc, ngón tay kêu rắc rắc, một trường hướng Phiêu Tuyết đánh đi. Người cái nhà đầu chết tiệt kia thật vất vả mới về nhà một chuyến cũng không hỏi xem nương có khỏe hay không, toàn nhớ thương những thứ tạp thất tạp bát kia. Đại khái là mấy thứ vớ vẩn, vật nhỏ ngươi thật không có lương, tâm mà, Đông Phương Tuấn Lạc vừa nghe, khó, tránh khỏi tuét miệng nở nụ cười. Phiêu Tuyết với cái tính tình làm tức chết người không đền mạng chính là học được từ trên người Liễu phu nhân. Liễu Như Mi vừa thấy Đông Phương Tuấn Lạc ngượng ngùng cười một tiếng, Phiêu Tuyết tính tình không tốt có, làm điều gì không phải ngài đừng khách khí, ngài đừng nể tình, trình chết nàng cũng được, dứt lời nhìn về phía Phiêu Tuyết, ta coi liền cảm, thấy con rể này rất tốt, tiên, ha ha, bị mẹ bán đứng không thương tiếc, tội nghiệp thì quê, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phiêu Tuyết nhìn thấy nương lại hướng người ngoài ức hiếp nàng, tức giận tới mức dậm chân. Nương, nàng là không biết Đông Phương Tuấn Lạc thực ra đầy bụng hắc ám, nhìn người này bây giờ cười đến quỷ dạng, thật đúng là nhìn chưa ra hắn ăn tươi nuốt sống. Không có Lũng Thái Hậu ở đây, Đông Phương Tuấn Lạc cũng không cần giả bộ nữa, một toán binh lính phía sau cũng toàn là người tâm đắc hắn khiêm tốn, chấm cùng ái phi lại mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăm viếng có nhiều quấy rầy, các ngươi cứ xem chấm là vị hôn phu bình thường, không cần phô trương thái quá. Cố Hà Đông thấy thế liền đón Đông Phương Tuấn Lạc đi vào. Hoàng thượng, chúng ta vào phủ đi. Đông Phương Tuấn Lạc gật đầu. Mấy ngày này làm phiền cố ái khanh. Kế tiếp đoàn người chậm rãi mang lễ hỏi vào cố phủ, dân chúng ngoài vòng tròn bị binh lính ngăn cản chỉ nghe thấy âm thanh suýt xoa vang lên, vậy là đã được thấy dung nhan hoàng gia. Sâu, nhìn thấy đã là cái gì ta còn mang về nhà gặm dần ấy chứ. Hắc hắc, đầu cầu Liễu dù cách đó không xa, một thân y bảo, nam tử nho nhã tay cầm sáo ngọc đứng ở đàng kia, hai mắt nhìn đám người ở phương xa, lần nữa tỏa sáng ra thần thái. Thân ảnh như vẽ của hắn hòa cùng cảnh sắc lịch sự tao nhã nhập vào trong mắt một người khác, cách trương,